Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, gom góp. Hạ, một cái mã số xa lạ, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn là kết nối, chỉ là mới vừa nghe đến lời nói, Lâm Tàng Phong liền biết là ai, là Tê Yeon mẫu thân. Trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt rất đơn giản, đại khái ý là Kim Mẫu có mấy lời muốn Lâm Tàng Phong nói. Liền cách chỗ này không xa lại một cái ăn tính quán cà phê, mà ngữ khí của nàng mang theo khẩn cầu, Lâm Tàng Phong chỉ có thể đáp ứng. Sau đó đầu xe thay đổi, đi hướng cái kia ước hẹn quán cà phê. An tĩnh trong quán cà phê, Kim Mẫu ngồi tại nơi hẻo lánh. Lâm Tàng Phong đi qua ngồi xuống, sau đó nhân viên phục vụ bưng lên một ly cà phê, cũng lấy Kim Mẫu cà phê. Hai đạo hơi hơi nhiệt khí dần dần dâng lên, tại giữa hai người dâng lên, có thể hai người vị trí không khí vẫn như cũ là lạnh lùng. Kim Mẫu có chút câu nệ, nhưng vẫn là chủ động mở miệng. Tàng Phong, Kim A Di vẫn là gọi ta tên đi. Lâm Tàng Phong ánh mắt yên tĩnh mở miệng. Kim Mẫu lúng túng cười cười, lập tức không biết nói cái gì. Nhưng Lâm Tàng Phong vì thời gian đang gấp, vẫn là vội vàng nhắc nhở nàng. Kim A Di gọi ta tới là muốn nói cái gì sự tình đi. Tranh thủ thời gian cáo chi, ta còn có một số việc, tương đối thời gian đang gấp. Kim Mẫu kịp phản ứng, nhưng thần sắc lại có chút do dự. Nhưng trong đầu vang lên nữ nhi bi thương tiếng khóc, nàng rốt cục vẫn là khẽ cắn môi mở miệng. Tàng Phong, ngươi cùng Tê Yeon đến hôm nay một bước này, cho tới bây giờ đều là lỗi của ta. Bất luận là khi còn bé, vẫn là ngươi nhóm trưởng thành sau lại gặp nhau, ta đều ở bên trong làm rất nhiều không thể không được tha thứ sự tình. Nói là ác độc cũng tốt, nói là quỷ mê tâm khiếu cũng vậy, ta đều sai, cũng không thể đi giải thích, chỉ có thể hy vọng ngươi tha thứ. Có thể đây hết thảy cùng Tê Yeon không quan hệ. Thật, có lẽ ngươi cũng rõ ràng, nàng rời đi ngươi 10 năm, chỉ là bởi vì mất trí nhớ. Không phải vậy lấy nàng quật cường, là nhất định sẽ chạy đến Hoa Hạ tìm ngươi, mà sau đó nàng lại đột nhiên đưa ra cùng ngươi chia tay. Vậy cũng là lỗi của ta. Là ta dùng sinh bệnh lý do uy hiếp nàng. Uy hiếp nàng rời đi ngươi. Cũng không phải là nàng muốn rời khỏi ngươi. Nàng rất yêu ngươi. Nàng thật rất yêu ngươi. Vô luận là mất trí nhớ trước, vẫn là ký ức hồi phục sau, nàng đều hoàn toàn như trước đây. Là ta chia rẽ ngươi nhóm. Hết thảy đều là ta tại quấy phá. Cho nên Tàng Phong, ta tìm ngươi trở lại Tê Yeon bên người, không muốn trách cứ nàng. Về sau ngươi thế nào hận ta, thế nào trả thù ta đều tốt. Chỉ cần ngươi không cần rời đi Tê Yeon, chỉ cần ngươi có thể bồi tiếp nàng, ta thật cũng đã không thể tiếp nhận nàng lại một lần tự sát. Tàng Phong, thật xin lỗi, van cầu ngươi. Kim Mẫu cứ như vậy khẩn cầu lấy, lời nói mang theo lòng chua xót, trong mắt cũng mang theo nước mắt nước. Người chung quanh từ từ xem tới, trong mắt mang theo không hiểu, cũng mang theo đồng tình. Bởi vì Kim Mẫu khóc rất thương tâm, cái kia thương tâm bên trong mang theo hối hận phảng phất tầng tầng lớp lớp băng cứng, căn bản là không có cách tiêu mất. Nhưng Lâm Tàng Phong đã từ mới vừa nghe được tin tức này chấn kinh biến thành cực kỳ tức giận. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hắn cùng Tê Yeon tách ra vậy mà lại là bởi vì trước mắt người này. Quả đấm của hắn đã bóp ra gân xanh, trán của hắn cũng đồng dạng là gân xanh nhốn nháo. Hắn đã đang cực lực nhẫn nại, nhưng nhìn lấy Kim Mẫu, nhìn lấy rơi lệ nàng, hắn vô tận hận ý phảng phất muốn từ hắn giờ phút này xích hồng trong đôi mắt tán phát ra. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta chỉ là rất nỗ lực muốn để cho nàng sống sót, sau đó cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Dạng này bình thường ý nghĩ trong mắt ngươi cũng là sai lầm sao? Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy nhóm? Tại sao phải cho tới hôm nay loại này cái gì đều vãn hồi không được cấp độ? Ngươi lại nói ngươi sai, lại nói ngươi sợ hãi. Có thể ngươi sớm chút thời gian, đều đang làm gì? Một câu cuối cùng, Lâm Tàng Phong cơ hồ là hét ra, mà ánh mắt của hắn cũng đã hồng đến ngưng kết ra nước mắt nước. Nhưng hắn không còn có lưu tại nơi này, chỉ là đơn giản, quay người, rời đi, nhưng vẫn có một câu lưu lại, rất nhẹ, lại đủ để cho Kim Mẫu nghe rõ. Về sau, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Theo câu nói này, Lâm Tàng Phong triệt để rời đi, mà đầy quán cà phê người cũng đều một mặt mờ mịt, mà đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy cái kia người rời đi rất quen thuộc. Nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao người kia là ai? Nhưng Kim Mẫu tiếng khóc nhượng bọn hắn lại không cách nào suy nghĩ nhiều như vậy. Mà trong các nàng, mềm lòng hiền lành một ít nữ hài, cũng chạy tới an ủi Kim Mẫu. Chỉ là an ủi ở giữa, nàng nhóm nghe được, là Kim Mẫu vô ý thức nỉ non. Đây là báo ứng, cái này là của ta báo ứng. Đi ra, Lâm Tàng Phong lau khô nước mắt, thần sắc bình tĩnh lên xe, bắt đầu đi trở về. Đi ngang qua que kem cửa hàng thời điểm, mua que kem, sau đó rất nhanh tới hải cát, nhìn lấy một mực chờ hắn Crystal. Hắn nở nụ cười, sau đó đem que kem đưa cho nàng, bắt đầu ngồi ở bên bàn đến ăn Crystal vì hắn làm bữa cơm thứ nhất. Từng miếng, hương vị rất không tệ. Lâm Tàng Phong ăn sạch sẽ, nhượng Crystal tự hào vẻ mặt vui cười không ngừng, gắn bó lấy xem trong chốc lát truyền hình. Cũng đến thời gian ngủ, đại đại trong phòng ngủ, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nắm cả Crystal, cùng Crystal trò chuyện một chút. Crystal nhưng chợt nhớ tới vài ngày trước không nói ra miệng đề án. Tàng Phong, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ta nói với ngươi công ty cho ta một cái đề án sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Nhớ kỹ, là cái gì đề án? Crystal trầm ngâm thoáng cái. Cái kia, We Got Married, cái này một đương chân nhân tú tống nghệ tiết mục. Tàng Phong ngươi có hay không nhìn qua? Lâm Tàng Phong có chút kịp phản ứng mở miệng. We Got Married, chẳng lẽ nói là nhượng ta và ngươi lên cái tiết mục này? Crystal bất đắc dĩ cười gật đầu. Đối với công ty là đối với ta như vậy đề nghị. Bất quá, nếu như ngươi không nguyện ý, công ty phương diện tức miễn cưỡng không ngươi, cũng miễn cưỡng không ta. Lâm Tàng Phong vội vàng lắc đầu. Không không không, cái này không có cái gì. Cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tiết mục, cũng xem như làm việc với nhau. Ta rất tình nguyện. Crystal có chút kinh hỉ. Tàng Phong, ngươi nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý. Tại Crystal vui vẻ nét mặt tươi cười bên trong, Lâm Tàng Phong lần nữa nghiêm túc gật đầu thừa nhận, nhưng giữa lông mày lại hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhưng là, cái tiết mục này không đều là làm chút giả tưởng tình lữ sao? Ta nhóm loại này thật đi lên không có vấn đề gì chứ? Crystal mở miệng cười, đương nhiên không có vấn đề. Hơn nữa liền là bởi vì chúng ta là thật, còn bị rất nhiều nhân quan chú cùng chúc phúc, cho nên công ty mới có thể mượn cơ hội lẫn lộn ta nhóm. Tuy nhiên rất có công danh lợi lộc tính chất, nhưng ta vẫn là rất muốn cùng ngươi cùng tiến lên cái tiết mục này. Chỉ là sợ ngươi không thích làm náo động bị nhân quan chú. Lại sợ cũng là bởi vì cái này cái gọi là công danh lợi lộc tính chất chọc giận ngươi không vui. Nhưng không nghĩ tới, ngươi sau cùng thật đáp ứng ta. Lâm Tàng Phong cười sờ sờ tóc của nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi nói, ta liền đáp ứng. Hoa, như thế sủng ta? Không phải vậy đây, liền ngươi như thế một cái lão bà. Khanh khách, Tàng Phong miệng của ngươi thực sự là càng ngày càng ngọt. Cái đề tài này đến nơi đây xem như kết thúc. Mà Lâm Tàng Phong cùng nàng trò chuyện một hồi chuyện nhà chuyện cửa. trò chuyện tiếp một hồi hắn đề tài của hắn, nàng cũng rốt cục mệt mỏi, nhẹ nhàng ngánh ngáp một cái, nàng hương hương thân thể tuy nhiên quay lưng Lâm Tàng Phong, lại hướng trong ngực của hắn càng thêm nỗ lực chen chen. Sau đó đối với hắn nói một tiếng ngủ ngon sau, liền nhẹ nhàng thiếp đi, mang theo an ổn hô hấp, mà Lâm Tàng Phong hô hấp lấy hô hấp của nàng, vốn cũng có thể cứ như vậy thiếp đi. Thế nhưng là, có chút trầm mặc, có chút trong mắt trầm mặc lại tại nguyệt quang chiếu rọi xuống không chỗ ẩn trốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.